Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, vị cam quất mùi thơm. Ngày thứ hai là cuối tuần, Minami Hiyoko chuẩn bị viếng thăm một cái nhà Aihara, thương lượng với đối phương một cái trường học chuyện thu mua. Trường học Otonokizaka mặc dù nằm ở Chiyoda, quang mua đất ra đều có thể bán ra tới Chiya thật nhiều cái mục tiêu nhỏ. Nhưng tương đối học phí so những địa phương khác muốn cao hơn rất nhiều. Lại cộng thêm những năm gần đây Otonokizaka tỷ lệ lên lớp một mực đều qua quýt bình bình. Dần dần nhập học dẫn cũng liền hạ thấp xuống. Lại cộng thêm xung quanh cũng xây lên rất nhiều mới trường học. Otonokizaka mấy năm nay một mực đều ở phá sản biên giới. Mặc dù Minami Hiyoko phi thường không nguyện ý tại con gái mình lúc đi học lựa chọn đóng trường học. Nhưng trong tay nàng vốn đã đạt tới cực hạn. Nếu như không chọn đóng trường mà nói nàng cũng chỉ có thể đi viện giao kiếm tiền. Trước người nhà Aihara đã từng thương lượng với nàng qua thu mua trường học Otonokizaka sự tình. Mặc dù đối phương nhất định sẽ liều mạng đè thấp giá cả, nhưng vì để cho con gái của mình sau có thể 18 đi một khu nhà tương đối khá cao chung, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh một bộ phận lợi ích. Chiya vừa vặn cũng dự định đi thương lượng với người nhà Aihara một cái chuyện liên quan đến chủ tịch trường học tư lập Subu. Nghe nói Minami Hiyoko chuẩn bị đi nhà Aihara sau, lúc này liền dựng cái xe tiện lợi. Làm sao, Chiya-kun, thoạt nhìn thật giống như không phải là rất có bộ dáng tinh thần. Tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Từ vừa mới bắt đầu Chiya liền không có mong đợi qua cái Minami Kotori phát sinh cái gì đó. Honoka Kosaka cùng Sonoda Umi ở nhờ tại Nam Gia sau liền càng không cần phải nói. Hướng Minami Hiyoko mượn một chăn giường, Chiya trực tiếp ngủ ở trên ghế salon. Không, chẳng qua là ta không có thói quen tại địa phương xa lạ đi ngủ mà thôi. Không sao, nhiều tới mấy lần liền quen thuộc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù rất muốn hỏi một chút giữa Minami Hiyoko cùng Kirisugu Emiya quan hệ, nhưng một mực không tìm được cơ hội gì. Rất nhanh, hai người liền đến trang viên nhà Aihara. Mặc dù không bằng nhà Sumuji cùng nhà Suzuki như thế rộng lớn khí phái, nhưng dù sao cũng là tư lập Subu cùng Sakuragaoka trường học chờ trường học thành viên hội đồng quản trị. Nhà Aihara chiếm diện tích cũng đồng dạng không nhỏ, bởi vì Minami Hiyoko sớm có hẹn trước, cùng bảo tiêu nói một tiếng sau hai người liền tiến vào trang viên nhà Aihara. Chiya sự tình yêu cầu thương lượng với gia chủ nhà Aihara, mà Minami Hiyoko sự tình chỉ cần cùng nhân viên làm việc của nhà Aihara thảo luận một chút là được. Sau khi xe dừng lại, Chiya bên cùng Minami Hiyoko phân biệt. Trang viên nhà Aihara mặc dù đồng dạng không nhỏ, nhưng bảo tiêu cùng hầu gái nhưng cũng không nhiều. Đi thời gian rất lâu, Chiya đều không có gặp đến bất kỳ nhân viên tuần tra. Với là có chút dân mù đường chính hắn chút nào không ngoài suy đoán lạc đường. Người nhà Aihara đầu óc có bệnh sao? Mời không nổi bảo tiêu còn ở nhà ở lớn như vậy làm gì? Liền không sợ bị người trực tiếp ám sát à, nhổ nước bọt một câu sau. Chiya liền chọn một cái phương hướng, chuẩn bị thử một chút vận khí. Chiya vận khí luôn luôn không tệ, nhất là gần đây đã hơn một tuần lễ không có gặp phải Conan tử thần đó dưới tình huống. Không bao lâu liền gặp phải một tên ăn mặc đồng phục học sinh tóc đen nữ sinh. Chiya vận khí luôn luôn không tệ. Nhất là gần đây đã hơn một tuần lễ không có gặp phải Conan tử thần đó dưới tình huống. Không bao lâu liền gặp phải một tên ăn mặc đồng phục học sinh tóc đen nữ sinh. Xin chào, tiểu tỷ tỷ ta, vừa mới chuẩn bị cùng đối phương chào hỏi. Chiya đột nhiên cảm giác đối phương thật giống như có chút quen mắt. Cẩn thận suy tư một chút, hắn liền mấy ngày trước gặp phải Aihara Yuzu thời điểm đạp chính mình một cước, sau đó dắt lấy Aihara Yuzu chạy trốn người thiếu nữ kia. Aihara Yuzu, Aiwa, chẳng lẽ trùng hợp như vậy chứ? Xin chào, ngươi là, mấy ngày trước gặp phải cái đó bất lương. Nghe được âm thanh của Chiya sau, thiếu nữ cũng đem đầu quay lại, đang chuẩn bị hỏi thăm một chút Chiya có nhu cầu gì trợ giúp sự tình. Thiếu nữ cũng nhận ra Chiya, nghĩ đến cùng có tím một khối thoát khỏi hiện trường sau Yuzu từng nói đối phương cực đạo tổ chức cán bộ thân phận, sắc mặt của cô gái lúc này chính là biến đổi, bị chính mình dạy dỗ một trận sau đối phương mang lòng không cam lòng. Vì vậy để cho người dưới tay điều tra thân phận của mình, sau đó len lén lẻn vào nhà mình, chuẩn bị trả thù chính mình ngừng lại. Một trận, não bù đắp một phen đủ để quay thành phim nội dung cốt truyện sau. Thiếu nữ lập tức đem quyển sách trên tay bao đập về phía Chiya. Sau đó liền quay đầu chạy, tiếp lấy thiếu nữ ném tới túi sách. Chiya đối với vận khí của mình hơi có chút bắt đầu nghi ngờ. Nghề nghiệp của ta không phải là caster hoặc là saber sao? Theo lý mà nói vận khí không nên kém như vậy chứ. Hồi ức một cái chính mình cái này mấy đời kinh lịch, Chiya phi thường xác định chính mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc trường thương loại vũ khí. Tính toán không có teacher loại này quy phá lệ, plus chắc cũng là caster hoặc là saber loại này. Plus, làm sao cũng không có khả năng là lancer class. Chiya vốn định trực tiếp đem thiếu nữ túi sách vứt bỏ kia mà. Nhưng nhìn một cái, phát hiện bên trong trừ sách học ở ngoài tất cả đều là đủ loại chụp lén ảnh chụp của Aihara Yuzu. Chiya liền nghiêm túc đem túi sách vác tại trên bả vai của mình. Dù nói thế nào cái này cũng là đồ của người ta. Trực tiếp vứt bỏ lời nói không chừng sẽ mang đến phiền toái cho đối phương. Cho nên những thứ này vẫn là tạm thời để trước ở chỗ này của ta đi. Chiya chuẩn bị đem túi sách, lưu lại nguyên nhân một mặt là mong muốn ảnh chụp của Aihara Yuzu tham ô. Mặt khác chính là bởi vì hắn phi thường khẳng định, thiếu nữ tuyệt đối sẽ trở lại tìm hắn. Trong túi sách sách học cái gì đối với thiếu nữ tới nói cũng không coi vào đâu. Nhưng ảnh chụp cũng tuyệt đối vô cùng trọng yếu. Dù là đã đem hắn coi thành bại hoại, nhưng vì ảnh chụp, thiếu nữ cũng tuyệt đối sẽ bất chấp nguy hiểm đem túi sách lấy về. Ở bên này hơi hơi chờ một chút đi. Nhà Aihara phong cảnh còn rất khá đây. Quan sát bốn phía một phen, nhìn thấy xa xa Minami Hiyoko cùng với đứng ở trước mặt nàng. Đối với nàng động tay động chân nam nhân sau, sắc mặt của Chiya lúc này đen lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.